Pokemon dị điểm, chương 54, 54, tình hình thế giới bí mật đằng sau Pokemon cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều hướng ánh nhìn của mình lên màn hình TV của canteen Poker Center. Hiện tại nó đã bắt đầu phát chương trình Pokenu và người dẫn chương trình sao thân thuộc. Pokenu dạo này chỉ bao gồm một số tin tức như báo cáo về tình hình thế giới hàng ngày. Dĩ nhiên là các trainer cũng chỉ quan tâm đến mục này hơn là các mục còn lại. Bởi vì tình hình thế giới càng loạn thì trainer cùng khó khăn. Tuy có rất nhiều trainer nhân cơ hội không có ai rảnh hơi quản lý họ để thực hiện một số tội ác như cướp, giết, hiếp, v.v. Nhưng có một sự thật đó là nếu tình hình càng ngày càng tồi tệ thì họ sẽ là những người sẽ bị gọi đi lính đầu tiên. Dân thường thì khi nào tới nước cùng cực rồi mới bị ép đi. Mà tình hình như hiện tại còn bị ép nhập ngũ thì khác gì tự sát. Số trainer và Pokemon chết một tháng rồi đây cao tới kỷ lục. Căn bản là Pokemon Tower không đủ chỗ để chứa. Trainer thường chết thì không nói. Đây là trainer cấp thiên vương trở lên. Rất nhiều người đã ngã xuống tại cổng Ultra Space ở Route 25. Thậm chí là ở quần đảo Orin và đây chỉ mới là Kanto mà thôi. Thiên vương chết không khác gì kiến hôi thì họ thực sự có bao nhiêu phần trăm để sống sót trở về? Căn bản là không, nên có rất nhiều người đã trốn hoặc đang chuẩn bị tinh thần để trốn. Đối với họ, nếu tình hình thế giới xấu hơn nữa thì chắc chắn phải trốn, còn nếu khởi sắc thì sao phải trốn? Địa vị của trainer trong xã hội căn bản là cực kỳ cao. Trốn đi khác gì hy sinh địa vị mà bản thân cố gắng trong hàng chục năm trời để đạt được. Nhưng chương trình Pokenu lần này khác với mọi lần trước. Lần này bên cạnh sao ngày hôm nay có thêm một vị khách mời, đó là Professor Oak. Professor Oak là người đã hơn chục năm rồi biến mất trước mặt công chúng. Tới bản thân sao cũng không ngờ tới rằng có một ngày anh ta có thể ngồi với ông ấy trước khi ông ấy chết. Theo như sao biết thì lý do mà Professor Oak không nhận bất cứ lần phỏng vấn nào trong cả thập kỷ qua là vì liên quan đến cao tầng của liên minh. Chủ đề ở mức độ đó thì sao không thể chen vào được, nhưng rõ ràng những lần trước Professor Oak hoàn toàn làm lơ mấy lần được mời phỏng vấn từ Radio Tower, ngôn tình hay. Có vài chủ đề khá nghiêm trọng thì Professor Oak mới cử những trợ lý của mình đi mà thôi. Ông ấy thực sự chưa bao giờ nhận lời mời cả, nhưng ngày hôm nay thì ông ấy lại xin để được phỏng vấn. Việc này khiến bên trên của Radio Tower rất bất ngờ nên đã lập tức chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Theo Professor Oak thì chủ đề ngày hôm nay có thể quyết định được cả trận chiến tại Sino. Tức Professor Oak đang giữ trong tay một luận án có thể nói là đột phá trong chủ đề nghiên cứu mới. Nó đủ để ảnh hưởng đến kết quả sau cùng của Sino, hoặc ít ra là ông ấy cho là vậy. Nếu người khác thì sao chỉ cho đó là nói quá, nhưng người đàn ông ngồi đối diện với anh ta này thì không. Samuel Oak là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thời đại này. Samuel là một trong hai nhà đồng sáng lập của liên minh. Là professor đầu ngành đầu tiên. Là người đầu tiên kiên trì tới mức đi thu thập tất cả thông tin về Pokemon để từ đó tổng hợp ra Pokédex làm nền tảng cho thời đại này. V.V. Tuy chưa so là gì nếu tính cả lịch sử, nhưng rõ ràng Professor Oak có lực ảnh hưởng lớn hơn bất cứ ai vào thời điểm hiện tại. Chỉ riêng việc này đã đủ khiến sao tin tưởng ông ấy rồi. Sau một hồi trấn tĩnh lại thì anh ta bắt đầu nói. Chào mọi người, lại là tôi đây, người dẫn chương trình yêu thích của các bạn. Sao tới từ đài truyền hình Radio Tower đặt tại Goldenrod City ở Johto Region. Hôm nay chúng ta không chỉ cùng nhau bàn luận về chủ đề tình hình thế giới đang ngày dần xấu đi như thế nào, hay các Pokemon chiều bạo loạn khắp nơi đem lại hậu quả ra sao, mà ngày hôm nay Tại chương trình Pokanu này, chúng ta còn có sự góp mặt của một trong những người đang nắm trong tay vận mệnh thế giới hiện tại. Professor Oak, thấy sao nói vậy nên Professor Oak cũng bắt đầu đứng lên. Hướng ánh nhìn của mình vào máy quay và bắt đầu chào hỏi mọi người cũng như nói về chuyện ông ấy cảm thấy vinh hạnh như nào khi được Radio Tower phỏng. Vấn, sau một hồi đàm thoại thì vẻ mặt của Professor Oak nghiêm túc hơn hẳn. Có vẻ như cuối cùng thì ông ấy cũng nói luôn về mục đích ông ấy xuất hiện tại chương trình Pokanu ngày hôm nay. Professor Oak tới đây có hai mục đích cụ thể. Một là phổ cập lại cũng như phân tích rõ hơn cho mọi người về tình hình thế giới đang ngày càng toang dần như hiện tại. Nó là nền tảng để dẫn đến mục đích thứ hai. Hai là về việc Professor Oak đã tìm ra được nguồn năng lượng hay nói đúng hơn là bản chất của tiến hóa trong Pokemon cổ đại, nên ông ấy hy vọng là nó sẽ giúp ích cho trận chiến tại Sinnoh. Professor Oak bắt đầu nói. Để bắt đầu mọi chuyện thì đầu tiên, chúng ta phải ngồi lại với nhau và bắt đầu bàn về chủ đề tình hình thế giới hiện tại. Từ đó để hiểu rõ hơn về chuyện này đang xảy ra trong giai đoạn loạn lạc này. Anh sao và mọi người bên phía kỹ thuật có thể bắt đầu chiếu các hình ảnh lên màn hình được. Giờ thì chúng hãy cùng nhau đi dạo một vòng thế giới thôi nào. Được rồi, đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với Kanto Region. Như mọi người đã biết thì bộ ba điểu thần hay còn được biết đến rộng rãi hơn là các cận vệ của thần bão tố Lugia đang tập trung ở quần đảo Orin. Chính vì thế mà nơi đó đã thành mộ phần cho kha khá người. Nơi Zapdos ở chưa từng ngừng hạ mưa sét. Moucher thì bây giờ không khác gì núi lửa, nhưng lửa này không dập tắt được kể cả hydro canon của Blastoise. Chính ta đi một vòng quanh khu vực này để thực địa rồi. Còn nơi của Articuno thì không khác gì ngọn núi tuyết khổng lồ. Thậm chí cái lạnh còn làm đóng băng vùng biển xung quanh rồi. Đáng sợ hơn là nhiệt độ càng lúc càng hạ tới độ không tuyệt đối. Nhưng tệ hơn cả là thần bão tố Lugia lâu lâu lại nhảy lên vỗ cánh tạo ra các siêu bão đánh vào đất liền khiến nhiều cảng biển của quần đảo Orin bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí các thành phố có cảng biển tại rìa của Kanto Region cũng không khá hơn là bao vì bão cũng dẫn tới mực nước lên. Kéo theo là những con như Gyarados cũng lên theo. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở mọi người là thứ giết con người từ đầu đến giờ không phải là bản thân các vị thần mà là do các thảm họa tự nhiên được các vị thần tạo ra. Đó cũng chính là lý do mà ta còn về đây và ngồi nói chuyện này với mọi người được. Các vị thần dường như đang thử thách tất cả mọi chủng tộc để chuẩn bị cho một sự kiện gì đó đang ngày một gần hơn. Tiếp đến là MT Silver. Nơi đây đang được Champion Red và ba trong tứ đại thiên vương trấn thủ nên không cần nói cũng biết là nó đang ở tình trạng nguy kịch như thế nào rồi. Còn những lỗ Ultra Space nữa. Trong số đó thì cái lỗ to nhất tại Kanto đang ở Route 25. Á quân Blue cùng bên phía cảnh sát cũng đã hợp tác để có thể hạn chế sự mở rộng của nó cũng như hy vọng là có thể đóng được cả cổng. Nơi này đã tụ tập hơn 500 sĩ quan Genie cấp bậc thiên vương và hàng ngàn thiên vương khác. Thiên tài Bill thì đang cố xử lý mớ thông tin từ Ultra Space. Siêu máy tính của cậu ta cũng cháy ít nhất 5 lần rồi. Tiếp đến là Johto Region. Nơi này đương nhiên là cũng tệ không kém cạnh gì người anh em cùng thuộc một khối lục địa Indigo là Kanto Region mà chúng ta đã nói ở trường hợp đầu tiên. Vùng khô hạn do ho Âu tạo ra đã lan ra gần 1.2 region. Ngoài ra thì vì bộ ba thần khuyển đang tập trung ở Burn Tower, nơi sinh ra chúng nên sấm chớp liên tục hạ xuống đánh Burn Tower. Lửa vẫn tiếp tục thiêu rụi nó. Theo lời của lão trụ trì ở Bell Tower, ngọn tháp được cho là nơi nghỉ chân của ho Âu cũng như đây chính là ngôi đền tạo ra để thờ phụng vị thần này. Ông ta nói là cảnh này giống y hệt như trong bức họa miêu tả về năm đó. Tòa tháp bị sét đánh cháy rụi. Ho, Âu thương xót cho những sinh mệnh đã chết nên đã dập tắt ngọn lửa và từ những thứ còn sót lại của những người đã chết hồi sinh thành bộ ba khuyền. Thần nhưng con người dám dị nghị với thần linh đánh đuổi. Xa cách nên bây giờ là quả báo. Nơi này đang được cựu champion Lan và cả tứ đại thiên vương trông coi. Dù sao cả ba khuyển thần đều ở đây. Chúng ta cần ít người nhất có thể và tăng cao chất lượng để có thể giao tiếp với các vị thần. Còn champion y thần thì cậu ta đang ở lỗ trời một mình. Cho thấy tình trạng của lỗ này vẫn còn đang rất ổn định. Các lỗ Ultra Space thì phía liên minh đang tụ tập nhân lực cả hai địa khu là Kanto và Johto đến ngăn cản lũ Ultra Beast. Tuy nhìn tình hình chung thì nát không khác gì Kanto, nhưng nhờ champion y thần nên lỗ trời vẫn đang chưa có bất cứ dấu hiệu chuyển biến xấu nào. Ít ra tới hiện tại là vậy. Tiếp đến là Hoen, thiên tai đang liên tục diễn ra. Những thiên tai nổi bật như là động đất, núi lửa, sóng thần, siêu bão, v.v. thì toàn diễn ra như cơm bữa tại đây. Chúng đều là một dấu hiệu chung, báo hiệu cho sự thức tỉnh của vị thần của mặt đất Groudon và vị thần của biển cả Kyogre. Nhưng may mắn là region này có tới tận 3 champion đang còn hoạt động. Steven thì đang canh giữ tại phong ấn Groudon. Wallace thì ở ngôi đền dưới biển của Kyogre. Đây là những nơi phù hợp nhất để phát huy tối đa sức mạnh của đội hình họ. Champion Brandon thì đang ở Meteor Fall cùng với hai tứ đại thiên vương. Còn về Zinnia thì cô ta đang cùng hai người còn lại đi tìm kiếm vị trí của Sky Tower cũng như đang chờ tên lửa của Devon. Có được thử nghiệm xong để ra ngoài vũ trụ. Các lộ Ultra Space thì phía liên minh đang bàn bạc với các gia tộc để phái người đến. Nghe đồn thì gia tộc Aaron đồng ý giúp đỡ, nhưng đương nhiên cần phải có nhiều bên tham gia hơn để thực sự ổn định tình trạng hiện tại. Sinnoh Region, nơi thảm thứ ba của thế giới. Nó chỉ đứng sau Anova, nơi mà các vị thần lộ mặt ra ngoài để tạo ra thiên tai, và Alola, nơi có mật độ lộ Ultra Space cao tới mức báo động. Lộ Ultra Space, lỗ vào thế giới phản vật chất. Lỗ trời, bây giờ còn lỗ thời gian kéo cả hàng ngàn con Pokemon cổ đại tới. Chừng này là quá đủ để cho Sinnoh ăn một rổ hành và không gượng dậy nổi. Các bô lão của Celestic Town cũng đã đồng ý về việc tình hình hiện tại đang ngày một hỏng bét hơn, nên họ đã quyết định ra ngoài để bảo vệ thế giới qua kiếp nạn này. Hiện tại thì họ đang tụ tập giải rác ở khắp các lỗ thời gian để ngăn chặn đoàn quân Pokemon cổ đại. Cựu champion của khu vực này là Cynthia cũng đang xông pha trên khắp các chiến trường để săn giết toàn bộ lũ Pokemon cổ đại trên khắp lãnh thổ của Sinnoh. Region, champion Lucas cùng 4 người thuộc tứ đại thiên vương đã theo lời của Darkrai và đang tụ tập tại Alamos Town. Đây là nơi được cho có chiếc đàn và bài ca có thể trấn an cũng như chữa lành cho các vị thần. Chính thần ác mộng Darkrai đã báo mộng cho Lucas về việc này, đây cũng là lần đầu tiên nó giúp đỡ con người. Có vẻ như nơi này có thứ mà bản thân Darkrai cho là xứng đáng để bảo vệ. Các lộ Ultra Space thì đành nhờ phải nhờ tới phía liên minh cũng như các đại gia tộc giải quyết. Dù sao họ cũng là những con người của công việc mà. Ôm nhiều việc chắc cũng không sao đâu. Mà theo Rowan thì lần này ông ấy sẽ đích thân tới thế giới phản vật chất, nên mọi người hãy cầu nguyện cho ông bạn già của ta có thể an toàn trở lại. Sau khi đi tới thế giới của người chết đi nào. Nhưng dù trải qua những việc đó đi chăng nữa thì chừng đó vẫn chưa phải là tệ nhất. Reziziga đang hoạt động trở lại, tức mọi việc đang đi quá tầm kiểm soát. Trong một số di tích do một số gia tộc đầu tiên xuất hiện thì trên đó họ miêu tả Reziziga là vị thần bảo hộ thế giới này. Tức về căn bản nó chính là phòng tuyến cuối cùng của tất cả. Nếu thế giới này cực kỳ cần thì phong ấn của Reziziga sẽ yếu đi. Chuyện này sẽ báo động đi khắp nơi thông qua các Regis để mọi sinh vật chuẩn bị. Tức nếu Rejiziga tỉnh dậy thì tương đương với việc chúng ta đã hoàn toàn bất lực và chỉ còn có thể đặt hết hy vọng vào nó. Nhưng nếu nó thất bại thì tạm biệt các bạn vì giờ chúng ta đã thua rồi. Tiếp đến là Anova Risen. Nếu mọi người đã từng thấy mưa đá nhưng chưa từng thấy mưa sấm và thiên hỏa thì đây là một đoạn video clip do chính quân vương N quay lại. Chắc những người chưa bao giờ thấy máu đang nôn mửa đúng không? Nhưng đừng lo, nếu ngang ở mức độ này thì vẫn sống được. Thực sự thì nó chưa tới mức vô vọng lắm. Chứ nếu cả Zekrom và Risiram đều như Kyurem thì Anova tự cầu phúc cho mình được rồi, vì quân vương N người duy nhất có thể giao tiếp với ba vị thần đã nói trên, và cậu ta cũng đã bị chính cả ba từ chối. Thậm chí là cả ba đang đi lại gần nhau, tức là huyền thoại về Black Kyurem và White Kyurem sẽ tái diễn và 100 người ở Anova Risen sẽ chết hết. Xa hơn là vị thần kia sẽ xuất hiện trở lại và chẳng ai muốn thấy khi đó đâu. Chính vì thế nên cả ba champion là Ned, Hubert, Onder đang chia ra ba hướng để ngăn cản tốc độ, làm lệch hướng đi của cả ba lại để tránh việc cả ba đụng nhau trên đường đi và vị thần gốc kia trở lại. Những thứ khác thì tứ đại thiên vương, liên minh, gia tộc đang trấn thủ ở các nơi. Ta tin rằng họ sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn bổn phận của mình chứ không chạy để rồi những dân thường ở phía sau bị tàn sát. Bên team Plasma cũng đồng ý sẽ giúp đỡ TRPNG tình trạng. Dù sao toang đến đít rồi không giúp không được. Cả ba vị thần đều đang hướng về thành phố nên tự hiểu kết cục nếu chúng tới được. Kalos thì vẫn vậy, Yvertal đang tích lũy năng lượng để phá kén. Senior thì đang cố gắng phục hồi tổn thất do Yvertal gây ra. Về căn bản thì chúng ta hoàn toàn bất lực với tình trạng hiện tại. Những nơi đã bị năng lượng hủy diệt của Yvertal đi ngang qua. Chúng ta dù cố gắng đến như thế nào đi nữa thì cũng không thể khôi phục lại được. Chỉ có năng lượng sinh mệnh của Senior mới có thể khôi phục lại những vùng đất chết đó. Còn về DNC thì theo ước định tới lúc đó vẫn còn tận hơn 9 năm nữa nó mới phát triển toàn diện và trở thành MDNC. Ngoài ra Champion Kellum thì đã tìm được hai cận vệ của Zygarde và cùng một cái xác khô của một cận vệ khác. Theo lời của hai con kia nói thì Zygarde chỉ xuất hiện khi Kalos Risen đã gần lạnh thấu rồi để tránh Ultimate Weapon bị kích hoạt trong khi nó ngủ như năm xưa. Tức chúng ta chỉ có thể tự giải quyết khi tới mức gần lạnh thấu theo tiêu chuẩn của Zygarde. Nhưng trong di tích lại nói khi Kalos quá toang đến mức không thể cứu được tức Senior chết thì Zygarde sẽ trở thành Zygrade 100. Và sẽ chính tay nó bắn chết Yvertal cùng cả lục địa này. Nhưng mọi người cũng nên nhớ là hiện tượng này chưa từng xảy ra. Vì vậy đó chỉ là phỏng đoán hoặc là hình ảnh mà người khắc họa đã thấy, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ tạo ra một áp lực vô hình rồi, nên mọi người hiện tại đang cố gắng tập trung tại kén của Senior để bảo vệ cho nó. Lỗ trời thì Champion Diantha cùng hai trong tứ đại thiên vương đang lo lắng nó. Nói chung thì tình trạng của nó vẫn khá ổn nhưng vẫn hơi nguy hiểm hơn cái lỗ ở Johto một chút. Ultra Space thì hai người còn lại, mỗi người một cái. Các gia tộc và Champion Kamle đang ở kén Senior. Dù sao nếu nó chết thì mọi người cũng mất đi tất cả nên Senior được ưu tiên lên hàng đầu. Alola, Kukui đã tra được Pokemon màu đen. Gầy dơ xương kia là gì? Nó là Necrozma, là một Pokemon huyền thoại hơn cấp của cả Dialga, Palkia, Giratina cộng lại, nó ngang tầm với vị thần quyền năng nhất của chúng ta. Chính vì thế mà địa khu này chính là nơi toang nhất, vì ngày xưa tên đầy đủ của Necrozma là Ultra Necrozma. Nó về căn bản là một vị thần chuyên đi ban phát sự sống và ánh sáng. Nhưng con người đã lợi dụng lòng nhân từ để cướp đi ánh sáng của Ultra Necrozma. Hấp thụ năng lượng của nó khiến nó khô kiệt đến như thế này. Sự hận thù của Necrozma với con người lớn tới mức không tưởng. Hiện tại cách duy nhất để Necrozma có thể trở lại thành Ultra Necrozma là hấp thụ Sogaleo và Lunala, nhưng bây giờ với sự hận thù thì chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ nó cả. Toang nhất là ở chỗ Ultra Necrozma là vị thần quyền năng nhất của Ultra Space nên nó có thể gọi rất nhiều Ultra Beast tới, và lần trước nó đã gần như hấp thụ được Sogaleo rồi. Sun và Hao hiện tại đang phải cùng nhau kiềm hãm Necrozma lại. Kukui thì cũng mặc kệ hậu quả các thứ mà trực tiếp lao thẳng vào chiến trường để đánh nhau với Ultra Beast. Ultra Recon Squad cũng lao vào giúp đỡ. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu Ultra Necrozma trở lại thì chúng ta đúng là toang không có chỗ chạy. Đương nhiên là trừ trường hợp vị kia của chúng ta và ngài ấy cũng đã tha thứ cho chúng ta về các tội lỗi trong quá khứ. Cuối cùng là Galarizon. Theo như ta được biết thì ngọn nguồn tất cả ở đây là do thời hạn thức tỉnh của Eternatus sắp đến. Các lỗ Dynamax đều xuất phát từ nó cả. Tuy bản thân của Eternatus lại không được như Ultra Necrozma, nhưng bù lại nó cũng thuộc hạng top đầu của đám thần sơ khai rồi. Về căn bản thì chúng ta hoàn toàn bất lực trước nó. Chưa kể các lỗ Dynamax mà Eternatus tạo ra trong quá trình giải phóng sức mạnh cũng khiến cho các Pokemon đi vào đó hóa khủng và bắt đầu tiến vào trạng thái nổi điên. Champion Victor đang chạy tới Crown Thunder để nhờ sự trợ giúp của Đại đế Calyrex và hai con ngựa của ngài ấy. Thực sự thì chúng ta chỉ có thể hy vọng vào các vị thần trong vụ này mà thôi. Cựu Champion Leon thì đã mời những bậc thầy của quần đảo Armor tới để phụ giúp phần nào cho tình hình Pokemon Dynamax đi đầy đường như hiện tại. Jason và Zamazenta vẫn đang tích xúc năng lượng. Đây có vẻ là nơi khá ổn để sống trong những ngày loạn lạc qua. Tuy ta không biết trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra thì hiện tại nó là nơi an toàn nhất trong cả 8 region. Tiếp đến là vấn đề thứ hai. Đây là hai mẫu vật cho thấy loài Omasta và Kabutops có khả năng Mega Evolution. Cả hai con này được một người thân của ta gửi đến. Chắc mọi người cũng biết đó là Blue Ox. Á quân của Kanto Region nhỉ? Đây cũng chính là vấn đề chính. Vì cả hai chủng tộc trên đều có trạng thái Mega nên nếu Dialga mở cổng xa hơn thì Sinnoh tiêu thật rồi. Sau một hồi nghiên cứu, mày mò thì ta đã phát hiện ra lũ Pokemon cổ đại này muốn Mega Evolution thì đều phải trồng đá trên người mình, tới khi nào thích ứng được thì sẽ Mega. Nhưng trước khi chạm tới mốc đó thì đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của chúng. Quá trình trồng đá trên cơ thể của Pokemon cổ đại diễn ra rất dài. Chúng ta chỉ cần hủy hết đá trên người nó là sẽ rơi lại về trạng thái bình thường, thậm chí yếu đi 70. Sau đó thì bắt về hay giết thẳng là quyền của mỗi người. Ở Omasta thì khi nó ăn càng nhiều, sống càng lâu thì lớp vỏ mà nó mang trên lưng sẽ càng lúc càng dày hơn, và tới lúc nào đó thậm chí còn khiến chúng không di chuyển được. Kết quả sau cùng của một Omasta là bị chính chiếc vỏ đáng tự hào của mình đè chết, nhưng những con thích ứng được trọng lực đó thì vỏ sẽ mọc lan ra. Cả người, lớp vỏ giờ đây đã thành khung xương bên ngoài của Omasta. Việc này khiến chúng không chỉ khắc phục được vấn đề chậm chạp mà còn nhanh hơn nhiều so với trước đây. Kabutops thì chúng mài giũa những chiếc vuốt của mình đủ sắc bằng cách đi săn và chém vào các tảng đá. Nếu các bạn để ý kỹ thì quá trình trồng đá của hai chủng Pokemon này hoàn toàn khác nhau. Một cái chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ và sống lâu là đạt tới được, nhưng một cái thì cần phải trải qua một khoảng thời gian luyện tập liên tục mới có thể đạt tới được. Đây thực sự là một đề tài rất thú vị. Mà chúng ta cùng trở lại chủ đề chính. Tới một giai đoạn nhất định thì cặp móng vuốt đó của Kabutops sẽ có thể cắt được mọi loại kim loại dù là cứng nhất đi chăng nữa, và lâu dài thì độ sắc bén đó sẽ lan ra khắp cơ thể. Trên cơ thể của Kabutops sẽ bắt đầu xuất hiện những móng vuốt mọc trên khắp người nó như một con nhím. Nó cũng không đi bằng hai chân nữa mà đi bằng tứ chi. Chính vì đó mà tốc độ và sức tấn công của nó tăng đáng kể nhưng mất đi phòng ngự nên đặc tính của nó từ Battle Armor sẽ chuyển qua làm thon. Hệ cũng đổi từ đá qua thép. Và đó cũng là tất cả báo cáo mà bản thân ta muốn chia sẻ cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin này có thể giúp mọi người tồn tại lâu hơn trong khoảng thời gian khó khăn nhất này. Phóng viên Sao trong suốt cuộc phỏng vấn đã nhiều lần bất ngờ vì Professor Oak đã nói về tình hình thế giới hiện tại một cách đầy đủ nhất có thể. Thậm chí có những thông tin về những thứ họ không nên biết và dù biết thì cũng không dám công bố. Đặc biệt nhất là ngang đoạn cảnh thiên hỏa, mưa đá, sấm sét thì Sao như cũng muốn nôn ra rồi nhưng với tư cách là phóng viên hàng đầu thì anh ta không thể làm như vậy khi đang ngồi ở đây được. Trong xuyên suốt lịch sử từ khi còn là một thằng nhóc bưng cà phê cho những phóng viên trong Radio Tower tới hiện tại thì Sao chưa từng gặp một người như này. Professor Oak nói những gì mà ông ấy cho là thích hợp. Cho mọi người xem những cảnh tàn khốc nhưng lại rất thực tế. Thay vì nói những câu chuyện vui để trốn tránh thực tại ngay trước mắt thì ông ấy lại đi thẳng luôn vào chủ đề đang được mọi người quan tâm nhất. Hiện tại, Sao cảm thấy rất nể phục Professor Oak về khoảng này và đây cũng là ước mơ của anh ta. Một phóng viên của sự thật, thay vì nhận tiền để nói những lời giả dối cho liên minh. Đám gia tộc thì anh ta chỉ muốn nói thật hết ra. Tiếc là sự thật về bản chất của xã hội không cho phép Sao làm như vậy. Sau một hồi thở dài thì anh ta bắt đầu cổ vũ mọi người cùng chung tay vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn này. Sau đó là vài câu hỏi kiểu mẫu được Radio Tower chuẩn bị từ trước để tránh mọi chuyện đi quá xa được đặt ra cho Professor Oak rồi chương trình kết. Thúc, đầu bên này thì căn tin Poker Center đã toàn mùi bãi nôn. May mà cả nhóm có kinh nghiệm rồi nên cũng nhịn được tương đối cảm giác buồn nôn nhưng rõ ràng mùi bãi nôn thực sự khiến mọi người thấy buồn nôn hơn. Là những cảnh vừa nãy. Bản tin này làm Riley bắt đầu nghĩ. Còn chưa tới 10 năm nữa là Arcus tình. Hy vọng lúc đó cậu đã xong mọi chuyện rồi. P.S. Vì sao lại đau? Trong tất cả cái chết thì chết cháy là đau đớn nhất. Tuy nó không thấy máu vì vết thương vừa ra thì đã bị lửa nung chín vết thương thành thịt nướng. Dù có đang chảy máu nhưng nếu bạn nhìn đoạn clip dài 15 phút về hàng chục nạn nhân chết vì cháy một cách từ từ chứ không phải nhanh chóng thì bạn cảm thấy như thế nào? Tiếng la hét vang vọng thất thanh đến mất cả giọng nhưng nó có giúp họ thoát khỏi cái sự thật ngay trước mắt này hay không? Da bị cháy liên tục. Mùi thịt nướng bốc lên, máu sôi sùng sục, chết vì mưa sét là kỳ dị nhất và nó cũng rất ít máu. Căn bản là vì máu sẽ chỉ chảy ra thông qua mắt, mũi, tai, miệng, các lỗ chân lông chứ không phải vết thương. Nhưng nó cũng không chết được nhanh đâu mà nó thậm chí còn là màn tra tấn chỉ thua mỗi chết cháy. Ta từng xem một clip phóng sự tử hình bằng ghế điện. Lần một máu chảy như ta nói ở trên, tim co thắt người giật giật đau, rất đau vì tế bào chết dần trong khi dòng điện chạy dọc qua cơ thể nhưng vẫn chưa chết hẳn. Được cái là nó đi kèm với mùi của thịt nướng. Lần hai, não bạn đang phát ra tín hiệu đau liên tục, số tế bào liên tục mất đi gia tăng nhưng vẫn không chết được vì tim được sốc điện. Đập trở lại bình thường, cơ thể. Các bó cơ không ngừng co giật để cầu sinh. Lần ba là chết hẳn nhưng nó cũng lâu như những lần trước. Đến khi tim bạn không còn chịu nổi áp lực đến từ dòng điện và ngừng đập thì bạn mới thực sự chết hẳn sau một khoảng thời gian bị tra tấn trước khi chết. Bởi vì tim ngừng đập chưa hẳn đã chết. Mãi đến khi nào não bạn thực sự chết thì cuối cùng thì bạn mới nhận được cái chết mà bạn hằng mong ước. Mưa đá là chết nhanh nhưng máu me nhất trong tất cả. Thử tưởng cảnh từng viên đá to bằng một Hai đầu bạn rơi xuống bắn vỡ đầu, lòi não, thậm chí là bắn thủng cơ thể, lòi nội tạng ra bên ngoài. Cách chương.